Đệ nhất danh sách, chương 772, mặt giáp cùng tân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách rơi xuống tường thành như là sụp đổ thương khung, sắc trời phía trên chiêu dương, như là hừng hực hỏa diễm hàng rào trên tường thành đã không có còn sống quân coi giữ. Hassan, Phó Lan Tề đám người đứng ở trên tường chém giết hồi lâu, mà lẳng lặng cùng chờ đợi Thảo Nguyên chủ nhân vào thành quân lâm hàng rào. Vào thành lúc trước, Nhan Lục Nguyên cưỡi ngựa từ hàng rào ngoài lưu dân thị trấn thượng đi qua, hai bên đường, lưu dân nhóm nhao nhao núp ở chính mình bên trong lều. Hàng rào đã phá, có thể làm cho người ngạc nhiên chính là kia rơi xuống tường thành lại không có lan đến gần thị trấn mảy may, một hồi chiến tranh hạ xuống, lưu dân lại một cái đều không có tử vong. Nhan Lục Nguyên thấy được một đứa bé trốn ở trong túp lều, phụ thân của hắn đưa hắn một mực hộ tại sau lưng, chỉ hài tử lại nhịn không được thăm dò vụng trộm đánh giá Nhan Lục Nguyên. Nhan Lục Nguyên cười cười tìm bên cạnh Kỳ Kỳ cách muốn tới thịt bò khô ném cho tiểu hài tử, nhưng hắn không có nhiều lời cái gì tiếp tục đi tới. Kia tiếp nhận thịt khô tiểu hài tử hiếu kỳ nhìn về phía Nhan Lục Nguyên, hắn đột nhiên cảm giác được đối phương tựa hồ là chính mình sinh ra đến nay, gặp qua tốt nhất nhìn người. Đôi mắt như sao, lông mi như kiếm, đương chính mình nhìn chăm chú đối phương thời điểm, giống như là nhìn xem nhất tôn hoàn mỹ vô khuyết thần linh. Bất quá tiểu hài tử không biết là, đương Nhan Lục Nguyên nhìn hắn, phỏng chế Phật tượng là thấy được nhiều năm trước chính mình, khi đó cũng có một người giống như phụ thân vĩnh viễn đem hắn hộ tại sau lưng. Đi ngang qua một chỗ gạch đá sân nhỏ thời điểm, Nhan Lục Nguyên thấy được thiệt nhiều trẻ em đi học trốn ở bên trong, hắn mở miệng hỏi. Nơi này là thị trấn thượng học đường sao? Một người trẻ tuổi nơm nớp lo sợ nói. Xin ngài buông tha những hài tử này, bọn họ lớn nhất 14 tuổi, nhỏ nhất mới 8 tuổi, cho dù 176 hàng rào đắc tội qua ngài, nhưng những hài tử này là vô tội. Vị này học đường tiên sinh vô cùng sợ hãi, tiến nhập thị trấn thiết kỵ nhất nhãn trông không đến phần cuối, hùng tráng ngựa cần hắn ngửa đầu tài năng thấy được lập tức thiếu niên. Có thể hắn lại sợ hãi, cũng không có xa hơn hơi lui một bước. To lớn ngựa đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, trong lỗ mũi phun ra bạch khí như mũi tên, khí thế kinh người. Năm này nhẹ học đường tiên sinh bị hù lui về sau đi, có thể như cũ gắt gao cầm đệ tử hộ tại sau lưng. Nhan Lục Nguyên đánh giá người trẻ tuổi này, sau đó đối với bọn nhỏ cười nói. Các ngươi có một vị hảo lão sư, nhớ rõ học tập tốt, có người cho ta nói sách vở đã minh bạch thế giới này tốt nhất con đường, đi ra học đường về sau muốn đi nữa rõ ràng thế giới này, đều muốn trả giá một cái giá lớn bằng máu, đây là các ngươi cuối cùng nơi ẩn núp. Không biết nghĩ tới cái gì, Nhan Lục Nguyên nói đến đây thì có chút xuất thần. Trẻ tuổi học đường tiên sinh có chút không biết làm sao, đối diện trên ngựa này thiếu niên rõ ràng hẳn là vô cùng hung tàn mới đối với, có thể sự thật dường như cũng không phải là như thế. Hột cốt Nhan, phân một ít thịt khô cho bọn họ. Nhan Lục Nguyên nói xong cũng tiếp tục cưỡi đi về phía trước, không được quay đầu lại nhìn những hài đồng đó nhất nhãn. Hột cốt Nhan kinh ngạc nhìn một chút bọn này hài tử, nhưng cuối cùng vẫn còn để cho tộc nhân khiêng một túi thịt khô nhưng ở trên địa âm thanh hung dữ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ nhân nhà ta phần thưởng các ngươi. Lúc này Hassan đã chạy hạ xuống thành lâu, quỳ ở bên trong thành cung kính nghênh tiếp tân vương. Đứng lên đi, Nhan Lục Nguyên nói, bên cạnh Kỳ Kỳ cách chợt phát hiện, đường Nhan Lục Nguyên tiến nhập hàng rào, biểu tình liền bắt đầu dần dần lạnh lùng, cùng lúc trước tại thị trấn thì tưởng như hai người. Đát đát đát đát. Thanh thúy tiếng vó ngựa tại 176 hiệu hàng rào trên đường dài vang lên, tất cả hàng rào đều bởi vì Nhan Lục Nguyên bọn họ đến nơi câm như hến. Trên thảo nguyên thô giáp hán từ cùng quần áo và trang sức hùng tráng thiết kỵ cùng trung nguyên văn minh hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Một bên là chỉnh tề gạch đá kiến trúc, bên kia thì là gia thú cùng tích huyết trường đao, Nhan Lục Nguyên bình tĩnh ngồi ở trên ngựa, vẫn nhìn bên người cảnh tượng trước khi hắn cũng không nghĩ qua chính mình hội lấy loại này thân phận lại đặt chân hàng rào, đặt chân chính mình ghét nhất địa phương. Mà bây giờ, là người trong thảo nguyên tại tai biến nhiều hơn 200 năm tới lần đầu tiên tiến nhập hàng rào. Bên người các chiến sĩ nhìn xem thành thị này dục dịch mà trong thành thị cư dân tất cả đều sợ hãi trong nhà, đại khí cũng không dám ra ngoài. Hassan tại Nhan Lục Nguyên bên cạnh nhỏ giọng nói, chủ nhân, chúng ta bắt đầu đi. Nhan Lục Nguyên phủi hắn nhất nhãn, bắt đầu cái gì, tàn sát hàng loạt dân trong thành. Hassan nói, đằng sau bộ lạc thủ lĩnh đều rất phấn khởi, bọn họ muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành tới hiển lộ rõ ràng ngài vinh quang, đây là tâm nguyện của mọi người. Tàn sát hàng loạt dân trong thành. Nhan Lục Nguyên sửng sốt một chút, hắn nhìn hướng sau lưng bộ lạc thủ lĩnh, quả nhiên, bọn họ cả đám đều đã không thể chờ đợi được, nhất là Phó Lan tộc cùng một cốt tộc hai vị thủ lĩnh, bọn họ ở trong trận chiến tranh này đã chết quá nhiều tộc nhân, lúc này phải nên dùng hàng rào người huyết để tế điện tộc nhân của bọn hắn. Hơn nữa bọn họ đều cùng Hassan nghe ngóng chủ nhân nói qua, muốn bắt 176 hàng rào huyết tới tế tử. Mặc dù mọi người ở trong phong bạo tổn thất thảm trọng, tuy hành quân chiến tranh sẽ có đại lượng vật tư hao tổn, nhưng chỉ cần một hồi tàn sát hàng loạt dân trong thành qua đi, bọn họ sử dụng có được đại lượng tài phú. Nhưng này, Hassan phát hiện nhà mình chủ nhân trầm mặc. Một khi tàn sát hàng loạt dân trong thành bắt đầu, kia bên tai sẽ vang lên tiếng la khóc lớn như vậy, hàng rào cũng sẽ có hắc sắc sương mù bốc hơi lên, vô số người cũng sẽ chết. Nhan Lục Nguyên nhìn xem này nguyên bản hẳn là vô cùng phồn hoa hàng rào, còn có sau lưng kia tàn phá hàng rào vách tường, nếu như Tiểu Ngọc tỷ ở chỗ này, nhất định không hy vọng nhìn đến đây xuất hiện tàn sát hàng loạt dân trong thành sự tình a, hắn bỗng nhiên nói. Truyền lệnh xuống, không phải tàn sát hàng loạt dân trong thành, trước cho ta cầm chỗ này hàng rào trong sở hữu người quản lý đều bắt được, báo cho những cư dân kia, chỉ cần cầm những quan viên này báo cáo xuất ra là có thể sống mệnh, nói một chút tội của bọn hắn vậy thì càng tốt hơn, thế nhưng, tại đạt được ta lệnh cho lúc trước, ai lạm sát ta giết kẻ ấy. Hassan có chút làm khó, ngài như bởi vì hàng rào người chết, đi giết chính mình người, e rằng. Quảng cáo, Nhan Lục Nguyên bình tĩnh nói. Vậy xem ra bọn họ vẫn không rõ ai mới là trên thảo nguyên chủ nhân. Đã minh bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hassan lĩnh mệnh hạ xuống, hắn đối với Nhan Lục Nguyên mệnh lệnh đương nhiên là phục tùng vô điều kiện, nếu có người không phục tòng, vậy hắn nên đem cái này người lôi ra, dùng ngựa sống sờ sờ kéo chết. Đằng sau chiến sĩ động tác rất nhanh, chỉ ngắn ngủi mấy phút bọn họ hỏi lên vài người quan viên chỗ ở, sau đó đem những cái kia hàng rào quan viên từ trong ra kéo xuất ra. Nhan Lục Nguyên từ đầu tới cuối đều khí định thần nhàn ngồi ở trên lưng ngựa, Kỳ Kỳ cách cưỡi ngựa đi theo bên cạnh, đại đội nhân mã hướng hàng rào bên trong central banh đi, một người hàng rào quan viên nói, nơi đó là thân gia biệt thự. Sắp đến biệt thự, Hassan trông thấy tòa trang viên kia phòng giữ nghiêm ngặt, liền lập tức mang theo đi cân tộc tộc nhân, khiêng thượng súng máy hạng nặng vọt tới. Nhan Lục Nguyên chú ngựa chờ, không có qua nửa giờ, Hassan liền vì hắn mở ra biệt thự đại môn. Biệt thự trong đã máu chảy thành sông, người sống tất cả đều quỳ trên mặt đất. Nhan Lục Nguyên thúc ngựa bước tới, hắn nhìn lấy biệt thự trong tất cả mọi người nói. Nghe nói quản lý chỗ này hàng rào người gọi là thân ẩn, các ngươi cái nào là đứng lên mà nói a. Hột cốt Nhan, ngươi dẫn nhân đi vào kho lúa cùng súng ống đạn được khố, có thể mang đi đồ vật chúng ta tất cả đều muốn thống đi. Nói xong, Nhan Lục Nguyên đã đi xuống ngựa hướng trong trang viên biệt thự đi đến, thẳng đến hắn ngồi ở biệt thự trong phòng khách ghế salon bằng da thật mới nhìn hướng Hassan áp chế trung niên nhân. Người chính là Thân Ẩn. Thân Ẩn lạnh lùng nhìn xem Nhan Lục Nguyên. Trên thảo nguyên mọi giờ cũng dám tới Trung Nguyên làm loạn, ngươi sẽ không sợ tất cả Trung Nguyên trả thù sao? Nhan Lục Nguyên cười cười. Hỏa chủng, khổng thị, vương thị, ngươi cảm thấy ai sẽ vì ngươi thân gia báo thù nha? Lời này vừa nói ra, Thân Ẩn lập tức ý thức được trước mặt thiếu niên này hẳn là hiểu rõ vô cùng Trung Nguyên, đối phương lần này công phá 176 hiệu hàng rào đến có chuẩn bị. Ta rất muốn biết, Nhan Lục Nguyên dài nhọn ngón tay đập ghế salon bằng da thật tay vịn hỏi. 176 hiệu hàng rào rõ ràng sớm mấy năm là cùng 178 cứ điểm nổi danh, vì sao hiện tại như thế sa đọa? Thân Ẩn gắt gao nhìn chằm chằm Nhan Lục Nguyên, lại không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Lúc này, một đống lớn hàng rào quan viên bị Phó Lan Tề cho dẫn tới biệt thự, trong tay trả lại cầm lấy dày đặc một sấp giấy. Những quan viên đó bị án lấy quỳ thành một loạt, Phó Lan Tề đưa trong tay giấy đưa cho Nhan Lục Nguyên. Chủ nhân, đây đều là hàng rào cư dân viết xuống chứng cứ phạm tội. Xem ra các ngươi thật sự là không được ưa chuộng a, Nhan Lục Nguyên tiếp nhận giấy tới. Không bằng chúng ta chơi cái trò chơi, các ngươi giúp nhau tố giác vạch trần, để cho ta xem một chút các ngươi có lập công hay không biểu hiện. Vừa dứt lời, liền lập tức có một người trung niên quỳ trên mặt đất dùng đầu gối từng bước một trong đám người kia mà ra. Ta tố giác bọn họ thân gia ở trong thành làm mưa làm gió vài chục năm, cầm dân chúng nghiền ép khổ không thể tả, này Thân Ẩn lại càng là nghiệp chướng nặng nề, liền cấp dưới lão bà đều đoạt. Tiếp tục, Nhan Lục Nguyên cánh tay đáp ở trên ghế sofa, thủ trưởng chịu đựng cái cằm có chút hăng hái nói. Còn có Thân Ẩn người này thực không phải thứ gì, trước kia trả lại lạm sát kẻ vô tội, bắt lấy người trong thảo nguyên liền thích chậm rãi thi lấy cực hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có người mở đầu, những người khác lên án giống như là mở ra vòi nước cũng lại không ngừng được. Trong biệt thự ầm ĩ, có người cao giọng nói, này Thân Ẩn trả lại thích nam, hắn năm trước trả lại từng từ phía ngoài lưu dân thị trấn thượng chọn lựa nữ nhân cùng nhi đồng. Nhan Lục Nguyên nghe lộn xộn không có thứ tự thanh âm tựa như có chút không kiên nhẫn được nữa. Được rồi, trong biệt thự lập tức lại yên tĩnh xuống. Nhan Lục Nguyên nhìn về phía Thân Ẩn, nhìn xem, này chính là các ngươi hàng rào người, sống an nhàn sung sướng còn sống, tuy nhiên lại ném đi cốt khí cùng vui vẻ. Lại nghe thân ẩn quỳ trên mặt đất cười lạnh nói, lưu dân bất quá là một đám heo mà thôi, bọn họ có cái gì tôn nghiêm cùng vui vẻ đáng nói. Không, bọn họ nhanh hơn ngươi vui cười. Nhan Lục Nguyên lắc đầu, thân ẩn cất tiếng cười to. Vậy chút lưu dân chỉ có thể vì sinh kế bôn ba, có người cầm nữ nhi bán cho người khác, có người chỉ có thể trộm đạo, những người này cho dù chết ở dưới giếng mỏ mặt cũng không có người hỏi thăm, nhà của bọn hắn thuộc đi cũng chưa bao giờ nói báo thù, chỉ hỏi bồi thường bao nhiêu, có người đem mình hài tử đưa đi học đường đến trường, kết quả vài năm sau mới phát hiện bọn họ học được đồ vật căn bản vô dụng, nên đi đào xa liền đi đào xa, nên hạ giếng mỏ đã đi xuống giếng mỏ, ngày từng ngày trải qua có hôm nay không có ngày mai, giống như gia súc còn sống. Ta hỏi ngươi, người như vậy, có cái gì vui vẻ đáng nói? Nhan Lục Nguyên nhìn xem biệt thự ngoài cửa lớn thần quang. Nắng sớm, tại hắn trong ấn tượng thị trấn cũng không phải như thế, lưu dân cũng không phải là như thế. Khi đó ca ca hắn đi săn trở về, rõ ràng trong nhà đã rất nghèo, nhưng đối với Phương vẫn sẽ thường xuyên đi Vương Phú Quý trong tiệm cho hắn mua hai khỏa cứng rắn đường, ngọt phát chán cái loại kia. Ca ca hội trước giấu đi một khỏa, sau đó chỉ cấp hắn một khỏa, nói để cho hắn tỉnh lấy ăn chút gì. Nhưng Nhan Lục Nguyên luôn là nhịn không được, mỗi lần đều thoáng cái liền đã ăn xong, sau đó trơ mắt nhìn Nhâm Tiểu Túc, thời điểm này Nhâm Tiểu Túc mới có thể từ trong túi móc ra mặt khác một khỏa, như vậy liền có thể để cho hắn đạt được hai lần kinh hỉ. Mỗi lần lễ mừng năm mới thời điểm, ca ca cũng sẽ đi Vương Phú Quý chỗ đó cho hắn mua quần áo mới, tuy bọn họ rất nghèo, có thể hắn hàng năm đều có quần áo mới mặc. Rét lạnh mùa đông, thị trấn thượng những người lớn sẽ đi lò sát sinh cắt điểm thịt mỡ trở về làm vằn thắn, giao thừa, đơn sơ túp lều trong hội truyền đến mùi thịt vị, thèm bọn đều mong chờ nhìn xem. Vương Phú Quý hội đứng ở trong thị trấn mặt cho tiểu hài tử phát pháo, đó là từ 5.000 vang dội pháo phía trên dỡ xuống tới tiểu pháo, một đứa bé phát 5 khỏa, để cho bọn họ cầm lấy chơi. Bọn điên điên ngây ngốc ở trên thị trấn chạy trước ngẫu nhiên còn có thể đụng ngã lăn nhà người ta túp lều, sau đó trong nhà đại nhân sử dụng nhanh chóng đi xin lỗi, vừa nói xin lỗi một bên cầm đầu sỏ gây nên bờ mông mở ra hoa. Chỗ đó có cười vui cũng có khóc hô. Kia đoạn thời gian trong tất cả mọi người kinh lịch lấy nghèo khó cùng gian khổ, có thể Nhan Lục Nguyên hết lần này tới lần khác cảm thấy kia đoạn trong trí nhớ thời gian tất cả đều là vui vẻ. Nhan Lục Nguyên thậm chí có thể trở về nhớ tới ca ca của mình tại khi đó, khó gặp nụ cười. Có thể một đoạn thời khắc Nhan Lục Nguyên lại bỗng nhiên có chút kháng cự đi hồi ức đây hết thảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá hắn cũng không tính đem những này giảng cho thân ẩn nghe, đối phương cũng không xứng nghe những cái này. Phó Lan Tề, Nhan Lục Nguyên nói, Phó Lan Tề quỳ một gối xuống tại Nhan Lục Nguyên trước mặt. Chủ nhân, không có ý gì, đem những này người đều giết đi treo môn khẩu đi. Nhan Lục Nguyên ánh mắt thủy chung cũng không có đặt ở thân ẩn trên người đám người qua. Lúc trước ta không có cho phép các ngươi tàn sát hàng loạt dân trong thành, hiện tại ta cho phép các ngươi đi vào những người này ra, một bộ tộc sao một nhà ta tin tưởng đủ để bù đắp các ngươi trong chiến tranh tổn thất đi thôi, đừng làm cho bọn họ phát ra heo đồng dạng tê minh. Nói xong, Phó Lan Tề cùng một cốt Nhan liền hưng phấn đứng lên, bọn họ trực tiếp dùng chuôi đao đào tiến thân ẩn đám người trong miệng, đem hàm răng của bọn hắn nhao nhao đập nát, sau đó quấy bọn họ nói không ra lời. Những hàng rào đó trong đã từng hiền hách quan viên, lúc này từng cái một chỉ có thể kinh khủng mở to hai mắt từ trong ít hầu phát ra gào thét. Vừa mới còn có chút kiên cường thân ẩn, nhưng bây giờ không khống chế. Phó Lan Tề đám người mang theo tộc nhân của mình phóng tới từng cái một quan viên phủ đệ, muốn làm gì thì làm, chỗ đó có dấu thỏi vàng, châu báu, súng ống, hát san cũng tướng quân hỏa khố cùng kho lúa tất cả đều chuyển không. Trạng vạng tối thời điểm, trận này cướp đoạt mới cuối cùng kết thúc. Trên thảo nguyên các hán tử tại biệt thự trước cửa ghim lên to lớn hàng rào gỗ, sau đó quan tướng viên môn thi thể nhất nhất khoác đi lên, từ xa nhìn lại, giống như là một loạt kinh khủng phong linh. Bất luận Nhan Lục Nguyên thích hay là không thích những cái này. Phong linh, hiện giờ người trong thảo nguyên đều cần kích thích máu của mình tính, sau đó tài năng đi đối mặt tương lai càng thêm gian khổ chiến tranh. Nhan Lục Nguyên phải để cho bọn họ hưởng thụ lần lượt thắng lợi cùng sát lục, sau đó biến thành chính mình trung thành nhất tín đồ. Lúc này, thích hay là không thích đều không quá quan trọng, thảo nguyên chủ nhân chỉ dùng cân nhắc tín đồ của hắn nhóm có cần hay không những cái này. Nếu như người trong thảo nguyên cần, vậy hắn để cho thi thể của địch nhân, biến thành hắn tinh kỳ. Đột nhiên, Nhan Lục Nguyên thấy được trước mặt trên bàn trà báo chí kia báo chí ngẩng đầu vị trí viết hy vọng truyền thông. Nhan Lục Nguyên thấy được báo chí cũng không có đi lấy, mà là như cũ dựa vào ở trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần. nên biết sự tình Khánh thị sứ giả cũng đã mang đến, cho nên hắn đối với báo chí cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Kỳ Kỳ Cách Thủy Chung đứng ở bên cạnh hắn, giờ khắc này nàng cảm nhận được Nhan Lục Nguyên nội tâm mâu thuẫn, tựa hồ bản thân hắn cũng ở vùng vẫy. Tiểu cô nương từ chính mình trong tay áo móc ra lược nhu thuận đứng ở Nhan Lục Nguyên sau lưng cho hắn chải đầu, nàng một bên chải đầu vừa nói. Ngươi bây giờ chính là cha bọn họ hy vọng nha. Hy vọng sao? Nhan Lục Nguyên lặp lại tựa hồ tại châm trước hai chữ này ý tứ. Tiểu cô nương còn nói thêm. Đúng nha, ta chưa từng có gặp qua cha như vậy dũng cảm, trước kia đại bộ lạc tới để cho hắn cống hiến dê bò, hắn đều chỉ dám khúm núm đem dê bò dâng lên, trong bộ lạc những người khác cũng giận mà không dám nói gì, hiện tại không giống với lúc trước, ngày đó ta xem hắn cùng đồi thật thà tộc trưởng nói chuyện cũng đã không kiêu ngạo không xiểm nịnh nữa nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là bởi vì trong tay hắn cầm lấy lực lượng trở nên mạnh mẽ. Nhan Lục Nguyên vừa cười vừa nói, mà đồi thật thà tộc lại đang tại xuống dốc. Nguyên bản ta nghĩ nhìn xem bọn họ lần này chiến tranh có hay không dũng mãnh thiện chiến, nhưng kết quả để ta rất thất vọng, đồi thật thà tộc thủy chung núp ở phía sau mặt bọn họ đã bị làm mất lá gan. Bố ngươi đối mặt người như vậy, làm sao có thể không nắm chắc không biết trước khí. Cũng không phải, Kỳ Kỳ Cách nhẹ giọng nói ra. Cha nói, là thần minh ban tặng hắn sức mạnh. Hiện tại mỗi ngày sáng sớm, hắn cũng sẽ mang theo mẹ một chỗ hướng ngươi quỳ lạy, hắn nói ngươi có thể mang theo người trong thảo nguyên vượt qua ngày tốt lành, rốt cuộc không cần e ngại bất luận kẻ nào. Hiện ở trong bộ lạc cũng nói ngươi là thiên thượng Thái Dương, ta cảm thấy có vậy thì chỉ có thiên thượng Thái Dương đi đến nhân gian, mới có thể tốt như vậy nhìn. Được rồi, Nhan Lục Nguyên cười cười, đi tìm bố ngươi a, nói cho hắn biết ta chuẩn bị rời đi nơi này. Ma xôi quỷ khiến, Nhan Lục Nguyên cầm lấy trên bàn trà kia báo chí, hắn nhìn thoáng qua ngày, tờ báo này xem bộ dáng là ngày hôm qua. Hắn nghe nói qua hy vọng truyền thông, còn là bởi vì Vương Phú Quý mỗi thiên đô thích xem báo chí nguyên nhân. Khi đó hắn còn có thể hỏi Vương Phú Quý, đối phương vì cái gì thích xem báo chí, Vương Phú Quý cười xưng cho hết thời gian, sau đó đối với Nhan Lục Nguyên đã nói hảo đi theo Trương tiên sinh học tri thức chờ hắn có thể xem hiểu nghiêm chỉnh chương báo chí thời điểm, sẽ đưa hắn một khỏa đường ăn. Ngay từ đầu Nhan Lục Nguyên mang đối với kẹo ước mơ, mỗi thiên đô nỗ lực học tập nhưng rất nhanh liền lại bắt đầu ham chơi lười biếng, mỗi ngày năn nỉ lấy ca ca dẫn hắn đi đi săn, bởi vì thị trấn bên ngoài còn có một cái càng lớn thế giới. Hiện tại, hắn đã có thể xem hiểu cả chương báo chí, nhưng đã nói muốn cấp hắn kẹo người lại không thấy bóng dáng. Nhan Lục Nguyên nhìn về phía báo chí đệ nhất bản, nói chính là hỏa trùng cùng khổng thị chiến tranh cùng với vương thị hướng đi. Lúc này Vương Thị cũng không có nóng lòng gia nhập chiến trường, mà là đóng quân biên cảnh, lẳng lặng cùng chờ đợi cái gì. Dựa theo Nhan Lục Nguyên phỏng đoán, này Vương Thị cũng chỉ là chờ đợi có thể đem Khổng Thị một kích bị mất mạng cơ hội mà thôi. Kỳ thật tập đoàn cũng không có cái gì đặc thù đúng không, tất cả mọi người như là hoang dã thượng dã thú chỉ cần tìm được cơ hội mới có thể toàn lực ứng phó, săn bắn trước khi bắt đầu, mọi người thường thường đều bảo trì lặng im, Nhan Lục Nguyên lật đến đệ nhị bản, này một bản nói là Thánh Sơn sự tình tiếp sau, tỉ như tổng cộng bao nhiêu người lên núi, bao nhiêu người rời núi, tổn thất đến cỡ nào thảm trọng, đồng thời này một bản trả lại kỹ càng giảng thuật Thánh Sơn hành trình bất quá là An Kinh tự cùng hòa trùng quỷ kế cũng không biết ai vậy tiết lộ cho hy vọng truyền thông. Trang thứ ba sự tình liền bắt đầu nhàm chán, nói đều là chủ biên Giang Tự tại Vương Thị chứng kiến hết thảy, cùng với hắn đối với AI, ghi chép, khen chê không đồng nhất. Báo chí bên trong rằng, Giang Tự hiện giờ như cũ tại 61 hiệu hàng rào trong, về AI, sự tình, hắn còn có thể tiếp tục quan sát. Đến đệ thứ bản, báo chí bắt đầu rằng Lạc Thành Thanh Hòa tập đoàn biến cách kỵ sĩ tổ chức ngoại trừ Hứa Khác bên ngoài, đã toàn bộ rời đi Lạc Thành, không biết tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Lục Nguyên cứ như vậy từ từ đảo chờ đợi hắn thần dân tập kết. Nhưng lại tại hắn lật đến đệ ngũ bản một khắc này, vị thiếu niên này vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất cứng lại rồi. Quảng cáo, chỉ thấy đệ ngũ bản có một nửa độ dài, đều chỉ đã viết hai hàng chữ. Đừng cho thời đại bi ai, trở thành bi ai của ngươi. 61, Nhan Lục Nguyên quá quen thuộc đoạn văn này, cũng biết đoạn văn này từ ai miệng kia về lưu dân thị trấn hết thảy tốt đẹp ký ức đều cùng đối phương có quan hệ. Cái ngày đó, hắn nhìn thấy hồng sắc trường mâu xuyên qua đối phương phần bụng, sau đó bị hồng thủy cuốn đi. Chàng kia hồng thủy giống như là vô pháp nghịch chuyển thời gian, gần như mang đi hắn đối với thế gian này hết thảy tốt đẹp ước mơ. Không được có kẹo, hàng năm cũng không được cần quần áo mới. Khi đó, hắn là đối phương đệ đệ, hiện tại hắn là trên thảo nguyên tân vương. Lúc này Kỳ Kỳ Cách xông vào trong biệt thự, cha bọn họ trở về. Có thể vừa mới dứt lời, nàng lại phát hiện thiếu niên kia ngồi một mình ở trên ghế salon, xa xa hoàng hôn nặng nề, đem thiếu niên tất cả đều bao phủ tại hắc sắc ảnh tử, vô cùng cô độc. Đúng, chính là Vương cô độc, bị gió tuyết cùng ST Thon bao bọc cô độc. Nhan Lục Nguyên ngẩng đầu nhìn hướng bên ngoài biệt thự mặt muốn đi 61 hiệu hàng rào đi tìm Nhâm Tiểu Túc. Nhưng này ngẩng đầu, lại thấy được hàng rào gỗ thượng dắt thi thể liên tục lay động từ máu đen đang tại từng giọt một hướng về mặt đất. Đó là hắn hạ lệnh giết chết người, cũng là bi ai của hắn. Bên cạnh thi thể chỗ đó Hát San cùng hơn vạn thiết kỵ đã tập kết, vạn người thành biển, thô cùng thiết kỵ ở trên phố dài không ngừng sắp xếp ra ngoài, đúng là nhất nhãn đều trông không đến phần cuối. Mà những người này bỗng nhiên tất cả đều xuống ngựa quỳ một chân xuống đất núi thờ Tân Vương đản sinh, hàng rào cũng bắt đầu rung động. Nhan Lục Nguyên cách rất xa liền có thể thấy được Hát San đám người ánh mắt của chờ mong, thành kính và nóng bỏng. Lúc này, Nhan Lục Nguyên đứng dậy yên lặng đem kia phần báo chí nhen nhóm, sau đó nhưng ở trong biệt thự giấy lên hừng hực hỏa diễm. Trong biệt thự kia xa hoa cùng thất bại một chỗ thiêu đốt lên, bắt đầu không ngừng lan tràn. Nhan Lục Nguyên đứng ở bên trong hỏa diễm kia, nhìn xem quanh người hỏa diễm tựa như nhìn xem mục nát thời đại. Ca ta trở về không được, ca ta không quay về. Người nói đừng cho thời đại bi ai trở thành bi ai của ngươi. Nhưng ta muốn để cho bi ai của ta trở thành thời đại này bi ai. Nhan Lục Nguyên liền ở trong ngọn lửa này, từ trong lòng lấy ra kia phó hắc sắc mặt xanh nhanh vàng mặt giáp mang ở trên khuôn mặt ẩn đi hắn đi qua hết thảy. Hắn cảm thấy tính cả thời đại này cũng đã không có tồn tại tất yếu. Hát San quỳ gối hắn ngựa trước mặt vì hắn hành động ghế ngựa, Nhan Lục Nguyên dẫm lên Hát San lưng trên háng lưng ngựa. Về ra khải toàn. Các dũng sĩ hoan hô lên, có người dùng vừa mới cầm đến automatic rifle hướng lên bầu trời bắn phá, xuất ra chinh chiến các hán tử rốt cục tới đi theo Tân Vương trở về cố hương. Cố hương tại phương Bắc, bản cuốn xong, quyển kế tiếp tan vỡ chi tường. Nói điểm cái gì a, không đáng giấy tính tiền chương. Vì nội dung cốt truyện nối liền, này như cũ là ba hợp một chương và tiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta từng nói qua, đệ nhất danh sách quyển sách này có thể sẽ hao tổn hết ta 2 năm ở trong sở hữu tinh khí thần, ta nghĩ nói, ta nghĩ biểu đạt, ta hết thảy thổ lộ hết dục vọng đều ở trong quyển sách này. Có đôi khi có thể sẽ hiển lộ vụn vặt một chút, nhưng xin cho ta một chút kiên nhẫn, để ta hảo hảo đem cái này chuyện xưa nói. Ta cảm thấy có cho đến giờ phút này, Nhan Lục Nguyên mới rốt cục hoàn chỉnh đã trở thành bản thân hắn. Ta khả năng, có lẽ, hẳn là so với mọi người càng yêu này trong chuyện xưa mỗi người vật cũng hy vọng bồi bạn bọn họ đi về hướng từng người số mệnh. Quyển sách này ta sở cầu không nhiều lắm, chỉ hy vọng các vị báo cho bằng hữu bên cạnh có một cái tên là khuỷu tay kể chuyện xưa người, nói một cái hảo chuyện xưa. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.